nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần. Đi thôi. Vừa dứt lời, Dược lão liền vung tay lên, thân hình dãy đành đạch trên hư không, lướt vào sâu trong sa mạc. Dọc đường đi, nhìn thấy cát vàng tạo thành gió lốc gào thét khắp nơi, nhưng vừa lại gần, hắn sẽ tự động tan biến. Ba người Tiêu Viêm theo sát phía sau, hiển nhiên được hưởng dư uy, bão cát khủng bố trong mắt, thường nhân đối với bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua. Vì vậy, không tới 20 phút, bốn người Tiêu Viêm đã tiến vào trung tâm sa mạc. Cuối cùng, Dược lão dẫn đầu, bước lên một tòa núi cát. Sau khi mấy người đi đến trên đó, ánh mắt quét ra bốn phía, khuôn mặt lại cả kinh lần nữa. Bọn họ thấy được vùng trung tâm sa mạc. Trên đỉnh núi cát có một cái lỗ đen không gian, rộng chừng trăm trượng. Nó đang chậm rãi xoay tròn, một cỗ hấp lực từ trong đó lan tràn ra ngoài. Giờ phút này, bốn viên núi cát thỉnh thoảng lại có mấy khí tức mạnh mẽ hạ xuống. Cuối cùng, đâm đầu lao vào không gian trùng động, rồi biến mất tung tích. Đây là cửa vào đại hội giao dịch. Có thể tự mình thành lập một không gian riêng, quả thật là hoành tráng. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ngáp ngáp mấy cái để hồi phục tâm tình, lẩm bẩm cảm giảm. Đấu phá thương khung. Chương 1387. Bát thải nguyên thạch. Nhìn thấy trên khuôn mặt ba người Tiêu Viêm có vẻ kinh hãi, Dược lão cũng cười thành tiếng, chợt phất tay nói, vào thôi. Nghe vậy, ba người Tiêu Viêm đồng thời gật đầu, tất cả cùng lướt lên trên đỉnh núi cát. Thoáng cái đã xuất hiện ở trước không gian trùng động. Lúc bốn người đi tới nơi này, bốn phía thỉnh thoảng có một ít thân ảnh nhìn vào đoàn người Tiêu Viêm một lát, cuối cùng để ý đến Thải Lân và Tiểu Y Tiên. Thế nhưng những người có thể đến nơi đây đều không phải là hạng ngu xuẩn, lợi hại trong đó ai nấy đều rõ ràng, vì vậy hoàn toàn không có người cố ý rước lấy phiền toái. Dực lão chưa từng để ý tới những ánh mắt này, hai chân đạp lạch bạch trên hư không, trực tiếp tiến vào không gian trùng động. Theo sát phía sau là ba người Tiêu Viêm. Bọn họ rõ ràng cảm giác được lực lượng kỳ lạ nào đó thoáng lướt qua thân thể mình. Loại lực lượng này không có ác ý, ngược lại giống như là dò xét hơn. Tiến vào lỗ đen không gian, mấy người Tiêu Viêm thấy mình hoa mắt một lát. Sau đó, có ánh sáng cùng với tiếng động huyên náo ùa đến, trong mắt bọn họ khẽ híp lại. Thế giới trước mặt chợt biến ảo thành một cái chấn nhỏ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy một mảnh không gian đủ loại màu sắc, trong lúc mơ hồ còn có không gian cuồng bạo từ trong đó truyền ra. Đây là thị trấn không gian, đại hội giao dịch sẽ cử hành ở nơi này. Không gian mênh mông bát ngát ở đây dùng để làm địa điểm giao dịch tương đối thích hợp. Dược lão trợn mắt, nhìn ngắm từng bầy người đẹp đi trên phố, đưa tay lau hàng dãi trên mép, cười cười khoái trá. Ba người Tiêu Viêm gật đầu, có thể đặc biệt mở ra một chỗ không gian tới làm giao dịch địa điểm. Đây số lượng đã là tương đối không nhỏ rồi. Tuy nói đây không gian rộng lớn, nhưng lại không phải là bình thường người là mở được. Trước tiên cứ tùy ý đi xem một chút, nơi này cơ hồ không có gì là thứ phẩm, toàn bộ đều là hàng tốt hiếm có. Dược lão cười cười, sau đó nhấc chân đi về phía trước, có một con đường lớn. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng tò mò đi theo, ánh mắt không ngừng ngó quanh bốn phía. Hai bên đường phố bày đầy thạch đài bằng đá xanh, trên đó là một đống quyển trục trôi lơ lửng, có khi là ngọc ngà, châu báu, lọ bình, roi da, nến sáp, chổi lông thỏ, thắt lưng gai nhọn hoắt. Thậm chí có cả vũ khí, mà hạch thì cũng không thiếu. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh quang mang nhàn nhạt, nhạt, biểu hiện ra phẩm chất bất phàm. Ngồi phía sau thạch đài là chủ nhân các món hàng. Địa ma thối, đấu kỹ địa giai cao cấp. Thái huyền quyết, địa giai công pháp cao cấp. Hóa hình đan, thất phẩm đan dược cao cấp. Vạn năm huyết linh sâm. Trong mắt Tiêu Viêm không ngừng xoay vòng vòng. Vật phẩm rực rỡ muôn màu nhanh chóng đập vào trong mắt, tạo thành lực xung kích rất lớn. Cho dù là lấy định lực cường hãn như Tiêu Viêm cũng phải dâng trào lửa nóng. Thải Lân và Tiểu Y Tiên liên tục nhíu mày, tìm cách hãm chủ đoạt hàng. Địa tâm linh tương. Đây là thứ dùng để luyện chế đan dược, có thể dẫn phát lục sắc đan lôi. Ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua những loại dược liệu tản ra luồng năng lượng mạnh kinh người. Trong lòng hắn, âm thầm hít sâu vào một hơi khí lạnh, không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều dược liệu cao cấp như thế này. Đường phố không dài, chỉ thoáng vài trăm thước mà thôi. Khi Tiêu Viêm phát hiện đã đi tới điểm cuối cùng, thì mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn sợ hãi thầm thầm trong lòng, chỉ riêng một con phố này đã có mười mấy loại làm cho hắn động tâm. Tuy động thì có động, nhưng mấy thứ đó không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Vì vậy, Tiêu Viêm hỏi thăm đơn giản vài câu, rồi bỏ qua dự định trao đổi. Mấy tên cáo già này toàn là giá cao hơn giá trị thật của món hàng. Tiêu Viêm tức nuối thở dài một hơi, vừa định lôi kéo Thải Lân tiến vào sâu hơn, chợt phát hiện nàng đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩn ra, chuyển tầm mắt tới địa phương nàng đang nhìn ngó, thì ra là một cục đá tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cục đá to chừng nắm đấm của một đứa nhỏ, ngoài mặt có đường vân bảy màu cực kỳ rõ ràng, trong lúc mơ hồ tỏa ra năng lượng tương đối đặc thù. Thất thải nguyên thạch. Tiêu Viêm mỉm cười nói, lúc nhận ra vật này, đồng thời liền hiểu ra thất thải nguyên thạch là một loại linh thạch biến dị đặc thù, có quan hệ không nhỏ với thất thải thôn thiên mãng. Nghe nói, chỉ khi nào thất thải thôn thiên mãng vẫn lạc, mới có thể xuất hiện thất thải nguyên thạch. Thất thải nguyên thạch hàm chứa năng lượng cực kỳ đặc biệt, có tác dụng rất lớn đối với thất thải thôn thiên mãng. Khó trách, Thải Lân dừng lại nhìn nó mãi không tha. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, phía sau thạch đài là một gã lão giả, mặc mũi khô gầy, đang mệt mỏi vô lực ngả lưng vào bức tường, không thèm lên tiếng chào hỏi đám người Tiêu Viêm một câu nào. Lão tiên sinh này, thất thải nguyên thạch đổi lại thế nào? Tiêu Viêm cũng không để ý, cười nhạt hỏi. Nghe thấy Tiêu Viêm hỏi, lúc này lão già khô gầy mới mở miệng nói. Hai quả bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi trở lên. Tự hồ hơi mắc thì phải. Tiêu Viêm đưa tay vuốt ve bề mặt thất thải nguyên thạch. Mặc dù đang cần thứ này, nhưng không đến trình độ bắt buộc phải có. Chủ yếu là vật này giá trị có hạn, chỉ hữu dụng đối với thất thải thôn thiên mãng. Những người còn lại, dù có chiếm được cũng vô dụng mà thôi. Vì vậy giá trị của nó không tương xứng với hai quả bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi. Dược lão im lặng, đứng một bên, không có ý định xen vào, chỉ cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm cò kè mặc cả với lão già khô gầy. Mắc thì đừng đổi. Lão già khô gầy bán hàng xem như là có cá tính, đảo cặp mắt trắng dã, giọng nói lập tức thay đổi, chỉ nói đơn giản một câu liền đuổi Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm nghe thế cũng trợn mắt kinh ngạc, nhưng còn chưa tới trình độ phát tác. Những năm này lịch lãm đã rèn luyện tính kiên nhẫn đủ vững chắc rồi, vì vậy hắn đang âm thầm suy nghĩ trong lòng thì nên làm thế nào. Trong lúc Tiêu Viêm có dự định tiếp tục trả giá với đối phương, Thải Lân đột nhiên kéo bàn tay Tiêu Viêm, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay Tiêu Viêm một chữ, mua. Đối với cử động của Thải Lân, Tiêu Viêm ngẩn người ra, hắn hiểu được Thải Lân không phải là nữ nhân gốc. Hơn nữa, mặc dù thất thải nguyên thạch quý trọng, nhưng không phải là thứ không thể bỏ qua được. Thế mà nàng vẫn kiên trì như cũ, lại còn lặng lẽ ra ám hiệu cho mình. Vậy thì thứ này hẳn là có chỗ khác thường. Mặc dù đã được Thải Lân ra hiệu, nhưng Tiêu Viêm không có lập tức thay đổi ý định. Vẫn đứng đó, chơi đùa trả giá với lão già khô gầy thêm một lát. Đợi đến khi lão không nhịn được nữa, mới ném một bình ngọc qua, đồng thời lập tức đưa tay cầm lấy thất thải nguyên thạch, xoay người kéo Thải Lân rời đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lúc bất chợt hành động quá lưu loát, lão giả khô gầy sững sờ hồi lâu, cầm bình ngọc ở trước mặt kiểm tra xong thì trợn mắt kinh ngạc. Một lát sau mới nhíu mày nhìn bóng lưng đám người Tiêu Viêm đã đi xa. Chẳng biết tại sao trong lòng lão lại có cảm giác hình như có gì đó không đúng. Mụ nội nó,

Cho dù đặt ở Thiên Minh Tông và Tinh Vẫn Các cũng đủ để trở thành khách hành rồi. Bởi vậy có thể thấy được đại hội giao dịch này có quy cách cao đến mức nào. Tòa bảo các này không phải là người nào cũng có thể đi vào, phải có thiếp mời của ba đại tông môn thì mới được, mà muốn nhận được phần thiếp mời này không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Dược lão mỉm cười nói. Nếu không phải là cường giả và thế lực đáng để ba đại tông môn chủ chỉ đại hội giao dịch tin cậy, tuyệt đối không thể nào được gửi thiếp mời. Hắn năm đó coi như là cố nhân của nơi này, muốn có thiếp mời tự nhiên là không khó. Ba người Tiêu Viêm gật đầu, nơi này đúng là không phải địa phương người bình thường có thể nuôi tới. Dược lão vừa dứt lời, trực tiếp cất bước đi về phía đại môn, cong ngón tay búng ra. Một đạo hồng quang lướt đi, bay về phía hai lão giả kia. Sau đó, hai lão giả bắt lấy, cầm trong tay, mới hiện ra một tấm thiệp màu hồng. Mời. Hai lão giả nhìn vào tấm thiệp, mặt này, mày chợt dao động. Trong mắt đục ngầu, nhìn tới đám người Dược lão rất kỳ lạ. Sau đó hơi khom người, bung tay lên. Bốn đạo hắc quang bay về phía bốn người Tiêu Viêm, lơ lửng trước mặt bọn họ. Rõ ràng là một cái áo choàng màu đen thùi lùi, nhìn đã biết là đã cất giữ trong kho hàng trăm năm. Những người tiến vào bên trong, phần lớn đều che giấu thân phận. Thứ này là ba đại tông môn đặc chế, có thể phòng ngự người khác dò xét. Dược lão cười nói, rồi khoác áo choàng lên người. Ba người Tiêu Viêm thấy thế liền bắt chước mặc vào, che đậy thân thể kín mít. Đi thôi, Dược lão cười cười, sau đó dẫn đầu đi vào trong lầu các. Ba người Tiêu Viêm vội vã bám theo. Vừa đi vào trong lầu các cổ xưa này, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua chung quanh một vòng. Không gian trong này khá u ám, vừa nhìn thì không có nửa điểm khác thường, cảm giác hệt như tiến vào khu vực đấu giá lúc trước mà thôi. Bốn vị, xin mời đi theo ta. Một thằng già áo xám từ sau cánh gà bước nhanh tới, thấp giọng nói với bốn người, sau đó bước vào phía trong lầu các. Dược lão không nói gì, quen việc dễ làm, cứ im lặng đi theo tên già kia là được. Còn ba người Tiêu Viêm tự nhiên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Đoàn người đi dọc hành lang bên trong lầu các ước chừng mấy phút thời gian, rốt cục ngừng lại ở trước một cánh cửa màu xanh. Tên già kia nhìn về phía Dược lão chắp tay thi lễ, sau đó lặng lẽ bỏ ngược thúi lui. Nơi này là mục tiêu của chúng ta. Dược lão nhẹ giọng nói một câu, sau đó trực tiếp mở cánh cửa đồng xanh ra. Dược lão không nhanh không chậm tiến vào trong. Ba người Tiêu Viêm cũng đi theo vào, trong phòng dưới ánh mắt chói lòa của một mảnh. Hồi lâu sau, ánh sáng tan mất, một gian cổ điện lớn như quảng trường thi đấu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bên trong cổ điện có không ít ghế đá, giờ phút này đã có không ít người ngồi. Thế nhưng, những người này cũng giống như đoàn người của Tiêu Viêm, tất cả đều có áo choàng đen che kín toàn thân. Không ai biết thân phận của đối phương. Đoàn người Tiêu Viêm tiến vào, dẫn tới một vài ánh mắt nhìn sang, nhưng ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác có người lén lén nhìn bọn họ, tự hồ là muốn tìm kiếm sơ hở để phát hiện thân phận thực sự của bọn họ. Dược lão mặc kệ tất cả, trực tiếp chọn một vị trí tương đối vắng vẻ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đồng thời vung tay áo bào lên. Không gian bốn phía lập tức cong cong, quẹo quẹo. Nơi này cường giả đông đảo, phải cẩn thận một chút. Nếu không, chúng ta nói chuyện rất dễ bị bọn họ phát hiện. Dược lão thản nhiên nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trợn mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện được điều gì. Hiển nhiên những người khác cũng tương đối cảnh giác. Trước tiên, an tĩnh chờ đợi. Không qua bao lâu, đại hội giao dịch sẽ chính thức bắt đầu. Dược lão nhẹ giọng nói, sau đó mọi người cùng nhau ngồi an tĩnh. Nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác được, giờ phút này, Dược lão quét mắt nhìn khắp toàn trường, hình như là muốn nhận ra lai lịch đám người kia vậy. Điều tra trình độ này, Tiêu Viêm tự nhiên là không giúp đỡ được gì. Lấy thực lực 8 sao đỉnh phong của hắn, nếu đặt ở bên ngoài xem như là cực kỳ cường hãn. Nhưng ở chỗ này, sợ rằng phải đếm lùi theo từng số.